Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76, người biết làm gì? Trong lúc bất chợt nghe thấy tiểu loli nói lời này, nhị nữ đều có chút không xoay chuyển được đến, vẻ mặt nghi hoặc, người tại sao phải đi theo chúng ta? Vân Vận dẫn đầu mở miệng trước hỏi, trên người bọn họ có ăn ngon? Tiểu loli không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên, nói ra, ăn ngon. Nghe thấy câu trả lời này, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt mộng bức, trên người các nàng mang theo là thứ gì? Các nàng chính là biết rất rõ, căn bản không có gì ăn. Vân Vận, nàng nói đúng, phối hợp Tử Tinh Nguyên, biết rõ tiểu loli là nói cái gì. Tiêu Nhàn mở miệng giải thích, hả? Nghe vậy, hai người tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng Vân Vận vẫn là lấy ra nửa chai phối hợp tử linh dịch, tính toán xem tiểu la lị phản ứng. Hoa, tiểu loli ánh mắt sáng lên, một cái đoạt lại, nhìn thấy trong bình chất lỏng màu tử kim, tràn đầy vẻ vui mừng. Quả nhiên, nhìn thấy tiểu loli dạng này, Vân Vận hai người nhất thời tin Tiêu Nhàn thuyết pháp, phối hợp tử tinh nguyên, đối với nhân loại cùng ma thú, đều có tác dụng cực lớn. Tiểu loli là rắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiu, tiểu loli vừa định gỡ ra nắp bình nếm bên trên một khẩu, Tiêu Nhàn một cái đoạt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu loli, ngươi vì sao cướp đồ vật của ta? Ánh mắt tràn đầy ủy khuất, mơ hồ có nước mắt hiện ra. Tiểu loli rất là bất mãn nói, nhìn thấy tiểu loli dạng này, Tiêu Nhàn tổng cảm giác có dũng khí, tựa hồ mình phạm cái gì tội ác tày trời tội một dạng. Đến nghe thấy tiểu la lị mà nói, Tiêu Nhàn có gan đối mặt một tên lão luyện bộ dạng, trực tiếp hận nói, vật này cũng không phải là ngươi, dù sao cũng ngươi trước tiên cướp, ta đoạt tới có lỗi sao? Nghe vậy, tiểu loli sững sờ, ngón tay đặt ở bờ môi của mình bên trên, manh manh suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy Tiêu Nhàn nói rất có đạo lý, cho nên gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm phối hợp tử tinh nguyên. Trong con người tràn đầy vẻ khát vọng, nếu mà ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta không chỉ đem nó cho ngươi, còn tặng ngươi cái này, ngươi trước tiên có thể nếm thử một chút. Khóe miệng hơi vểnh, Tiêu Nhàn lấy ra một cái tiểu bánh ngọt, cám dỗ nói ra, thật là thơm a. Tiểu loli ngửi thấy cổ kia mùi thơm, nhất thời nhịn không được, trực tiếp lấy tới ăn, gương mặt thỏa mãn dạng. Nhìn thấy tiểu loli dạng này, Tiêu Nhàn cũng biết phàm là tiểu loli đều ngăn cản không nổi bánh ngọt vị đạo, nội tâm nhất thời cười lên, làm sao, ngươi còn muốn? Nhìn thấy tiểu loli ăn xong rồi bánh ngọt, thẳng tắp mà nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn cười nói, vậy cái ăn thật ngon, ta còn muốn. Tiểu loli tuân theo bản tâm trả lời, chỉ cần ngươi ở phía trên tích một giọt máu, ta liền lại cho ngươi ba cái, thế nào? Tiêu Nhàn lấy ra sủng vật khế ước, cám dỗ nói ra, ừ. Nhìn thấy sủng vật khế ước, tiểu loli bản năng cảm thấy có chút không tốt, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay ba cái tiểu bánh ngọt, nhất thời thỏa hiệp, vừa vặn ngón tay của nàng còn lưu lại huyết dịch, tiểu loli trực tiếp nhấn đi xuống, được xiết, đấu tông bảo mẫu kiêm tay chân, tới tay, thu hồi sủng vật khế ước. Tiêu Nhàn vui tươi hớn hở mà đem bánh ngọt cùng phối hợp tử tinh nguyên cho tiểu loli, nội tâm cực kỳ cao hứng. Mặc dù tiểu la lị hiện tại chỉ có đấu sư thực lực, nhưng không lâu sẽ thành đấu tông, một cái đấu tông bảo tiêu. Suy nghĩ một chút cuộc sống sau này, Tiêu Nhàn đã cảm thấy rất thỏa mãn, đến mức đối phương là Mỹ Đỗ Toa kia lại có quan hệ gì? Ký sủng vật khế ước, gọi nàng đi đông, nó dám đi tây sao? Tiêu Nhàn, nàng thật sự là Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thấy bên cạnh tiểu loli ăn chính hương, chú ý tới khế ước vân vân, nhất thời mở miệng hỏi. Nàng cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ rất phức tạp, hai người các nàng linh hồn đồng thể, hiện tại nha đầu này linh hồn chiếm thượng phong, cho nên xác thực nói, nàng lúc này không phải Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Nhàn trả lời, người thật là xấu. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận nhất thời hiểu rõ Tiêu Nhàn ý đồ, giờ khóc giờ cười nói, ta xấu thì thế nào? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác hormone bạo phát, kìm lòng không được mà bật thốt lên. Trần Chuồng nhìn chằm chằm Vân Vận mặt cười. Ngươi, nghe thấy Tiêu Nhàn cái này gần như trêu đùa. Vân Vận sắc mặt nóng hổi, đỏ ửng ngực trên cổ thăng, giống như là đào mật một dạng, dụ người cực kỳ. Nhìn thấy Vân Vận dạng này, Tiêu Nhàn nhất thời có chút không chịu nổi, không muốn phạm tội cũng không được. Trực tiếp xít tới, a, cảm giác trên gương mặt dịu dàng, Vân Vận sợ hết hồn, trực tiếp nhảy mở, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng, phảng phất một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát một dạng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, Vân Vận nội tâm hoảng loạn vô cùng, nhất là bên cạnh còn có Yên Nhiên ở đây, càng là ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Quả thực không chịu nổi hai ánh mắt của người. Vân Vận ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp dồn dập, trực tiếp đấu khí hóa cánh bay đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Vân Vận bóng lưng, cảm giác ê ẩm, nguyên bản nàng là Tiêu Nhàn vị hôn thê. Ai biết hiện tại, tiểu y tiên ngược lại vẫn tốt, chỉ là lắc lắc đầu, còn bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, khả năng chỉ có nàng tự mình biết. Người đã nói phải cho ta làm cả đời cơm, ghen người cũng đừng hòng chảy. Nhìn thấy tiểu y tiên dáng vẻ trầm mặc, Tiêu Nhàn cảm giác có chút có lỗi với người ta. Chọc rồi người ta, lại đi chọc những người khác. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng Tiêu Nhàn vẫn có nhiều chút áy náy, tràn đầy nghiêm túc hướng về phía nàng nói ra. Ta biết, ta không trách ngươi. Nếu mà ngươi không ngại ta làm cơm khó ăn, ta sẽ một mực cho ngươi làm tiếp. Nghe vậy, tiểu y tiên thân thể run nhẹ, sau đó vẻ mặt thành thật, rất là minh lý đại thể nói. Nhà đầu ngốc, nhìn thấy tiểu y tiên nói như vậy, Tiêu Nhàn thở dài một cái, nội tâm càng thêm cảm thấy áy náy. Nội tâm âm thầm thăm hỏi đồng ý loạn mở hậu cung tay viết mấy chục lần. Ai nói hậu cung dễ dàng như vậy mở? Ai nói xuyên Việt giả liền muốn mở hậu cung? Người lương tâm sẽ không bất an sao? Người không phụ lòng đại hoa hạ vài chục năm tố chất giáo dục sao? Đi túc chủ, bản thân người cao hứng liền âm thầm cao hứng. Đừng làm loạn nhớ những thứ khác. Biết rõ Tiêu Nhàn ý tưởng hệ thống nhất thời không chịu nổi. Trực tiếp nhà gia tâm sư nói. Có ngươi chuyện gì, hằng ngày bảo vệ chuyên tâm một chút, không có điểm hệ thống hành vi thường ngày sao? Tiêu Nhàn hận nói, hệ thống, ta vẫn là lặn xuống nước được rồi, làm gầy nấm hương, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại đấy. Nhìn thấy tiểu y tiên, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra, đây là hắn nhất kiên định một cái cam kết. Ừ, nhìn ra Tiêu Nhàn đáy mắt nghiêm túc. Tiểu y tiên tự nhiên cười nói, lại lần nữa gật gật đầu. Các ngươi đây là đem ta làm thành cái gì? Nhìn thấy hai người anh em, bị vãi một lớp thức ăn cho chó, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời nhịn không được. Vẻ mặt không tức giận mà xen vào nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Nạp Lan Yên Nhiên có chút xung động muốn khóc. Tiêu Nhàn đối với các nàng luôn là tốt như vậy, mà đối với nàng, nàng luôn cảm giác đối phương đang bài xích nàng. Giữa hai người có một tầng ngăn cách. Ngươi biết cái gì? Ta liền đem ngươi trở thành cái gì? Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, lờ đánh nói ra. Ta biết, ta sẽ. Nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ hồi lâu, nàng sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Yển kỳ tức cổ, nàng ngậm chìa khóa vàng ra đời. Duy nhất phải làm cơm vẫn là tiên nhi dạy. Cái này, Nàng chỗ nào nói xuất khẩu a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.